Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1129: Thu hoạch phong phú. Bên trong đại điện hỗn độn, vũ phiến đang lẳng lặng huyền phù ở trong tay Mục Trần. Sau khi lấy lại vũ phiến, Mục Trần cũng không quan tâm tới Chu Diêm nữa. Hắn ta quay qua nhìn Lâm Tĩnh cùng với Cửu U mà nói: "Bây giờ chúng ta phân chia bảo bối thôi." Mục Trần đưa ra phong thần phiến, chính là vũ phiến, rồi nói: "Ưu tiên chị em phụ nữ tự do lựa chọn trước." Hắn ta vừa nói vẫn tươi cười như không. Tuy rằng phong thần phiến đều chính là thánh vật thật sự, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng hắn ta lại không hề đau lòng một chút nào. Dù sao thì thánh vật Mục Trần cũng đã từng gặp qua, cho dù có mạnh như tinh thần chấn ma tháp, hắn ta cũng còn có thể đưa cho Man Đà La cơ mà. Cửu và Lâm Tĩnh quan sát phong thần phiến một chốc, sau đó lắc đầu nói: "Người đã cùng với nó liên thủ đối địch, cho nên nó sẽ không bài xích ngươi. Do đó, ngươi làm chủ nhân của nó thì mới là thích hợp nhất." Các nàng nói cũng không phải giả. Lúc trước, Mục Trần đã được phong thần phiến truyền cho một đạo ấn pháp, cho nên giữa hắn ta cùng với thánh vật này đã có một chút liên hệ ăn ý. Bởi vậy, nếu như hắn ta trở thành chủ nhân của phong thần phiến, vậy thì chắc chắn nó sẽ không phản đối. Mục Trần trông thấy phản ứng của các nàng thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi không khách sáo, liền cầm lấy cây vũ phiến nói ra: "Như vậy lần này ta chiếm một ít tiện nghi rồi, à mà vẫn còn có mấy thứ kia nữa." Mục Trần chỉ về thanh sắc ngọc quyển cùng với linh trì do chi tôn linh dịch hóa thành: xem là cái gì trước đã." Cửu nói xong liền vất tay một cái, thanh sắc ngọc quyển lập tức rơi vào trong tay của nàng. Nàng nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó kinh ngạc nói: "Là một cái tiểu thần thông thuật, tên là hồ phong thuật, có thể sử dụng linh lực hóa thành phong trận, lại còn có thể giúp người ta ngự phong phi hành, tốc độ vô cùng nhanh. Có thể khiến cho cửu bản thể chính là cửu minh tước, là một loài thần thú phi hành am hiểu tốc độ, khen ngợi rằng tốc độ nhanh, vậy thì có thể hiểu được tốc độ ngự phong phi hành của hồ phong thuật kinh khủng tới cỡ nào." Mục Trần có chút kinh ngạc, tiểu thần thông này có thiên hướng phụ trợ, nhưng so với một vài thần thông không kích thì giá trị lại còn cao hơn nhiều. Dù sao, chỉ cần tu luyện thần thông này thì đã có thêm một cái bảo mệnh tính mạng. Đến lúc đó gặp phải địch nhân quá khó chơi, đánh không lại thì vẫn có thể toàn mạng trở ra, làm cho người ta cảm thán không thôi. Theo Mục Trần phỏng đoán, nếu như hắn ta tu luyện cái thần thông này, như vậy cho dù có gặp phải địa chi tôn chân chính, hắn ta cũng có thể thuận lợi thoát được. Cái thanh sắc ngọc quyền có khắc hồ phong thuật này, quả thật đúng là một cái bảo bối đây mà. Bất quá đã có phong thần phiến, cho nên Mục Trần cũng không quá tham lam, liền giao hồ phong thuật cho hai nàng tự xử lý. "Thần thông để trốn à? Kém lắm." Lâm Tĩnh chú cái miệng nói ra, nàng ta không mấy hứng thú đối với thần thông loại này. Cửu cảm ta nhìn Lâm Tĩnh, nàng biết rõ Lâm Tĩnh là đang cố ý nhường cho nàng, bởi vì trong ba người cũng chỉ có nàng mới là thích hợp nhất đối với hồ phong thuật. Có nó thì tốc độ của nàng sẽ được đề thăng lên rất lớn, chấp luôn Mục Trần. "Từ chối là bất kính, ta đầy đành thu vậy." Cửu nắm lấy hồ phong thuật rồi nói: "Đã vậy thì linh trì sẽ thuộc về ta." Lâm Tĩnh mỉm cười nói, sau đó nàng ta huy động băng linh ngẫu, lấy hàn băng kiếm ra đào lên nguyên cả cái linh trì, rồi vung tay một cái thu tất cả vào. Linh trì này nếu như ngưng luyện lại thì vẫn có thể lấy được mấy ngàn vạn chi tôn linh dịch, số lượng thực sự là không nhỏ. Nếu đem ra để trao đổi thì cũng có thể đổi được một cái thần thông thuật, so ra cũng không tính thiệt thòi. Chia xong của cái, Mục Trần mới hài lòng, sau đó liếc nhìn chú Diễm còn đang bị vây khốn. Nếu như hắn ta không đột nhiên xuất hiện, vậy thì chuyến đi lần này đã là hoàn mỹ nhất rồi. "Chúng ta đi thôi." Mục Trần nhìn lại đại điện đã không còn gì nữa, sau đó nói với hai người. Cửu và Lâm Tĩnh cũng không có ý kiến. Lúc này, Chu Diễm đang ngồi đả tọa ở bên trong phong bao. Hắn ta cũng không quan tâm tới tổ đội Mục Trần đang phân chia tài sản, mà Mục Trần thì cũng lười quan tâm tới hắn ta, cùng với Cửu và Lâm Tĩnh nhanh chóng rời đi. Sau khi ba người đã đi được một lúc, Chu Diễm mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về hướng Mục Trần vừa mới rời đi, khẽ cười nói: "Mục Trần à, ngươi thật là có ý tứ. Sau này chúng ta còn gặp lại thì ta sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta phải thất vọng." Ngoài vi phong phủ đại điện, đại trần ở bên ngoài bỗng nhiên lộ ra một thông đạo. Sau đó có ba thân ảnh chậm rãi bước ra. Đợi tới khi bọn họ đi ra ngoài thì đại trần liền khôi phục lại nguyên dáng. Mà lúc này một vài thạch đạo của phong phủ cũng đã bị không ít người phát hiện ra, không ngừng tìm kiếm sưu tầm bảo bối. Thỉnh thoảng còn nghe được một vài âm thanh kinh hỉ vang lên, xem ra có vài người vận khí tốt cũng đã tìm được bảo bối lưu lại. Đối với cái đại điện thì bên ngoài cũng có không ít kẻ nhòm ngó tới. Bất quá bọn hắn đều kiêng kỵ lên trận, cho nên mới không dám xông vào. Vì thế khi ba người Mục Trần từ bên trong đại điện đi ra thì đã phải đón lấy không ít ánh mắt tham lam soi mói. Ai cũng biết được bên trong đại điện kia tất nhiên sẽ có bảo bối, mà ba người Mục Trần lại có thể tự do xuất nhập, cho nên bảo bối tự nhiên đã bị lấy hết rồi. Bất quá ý niệm tham lam vừa hiện lên thì một đạo hàn quang đã quét ngang, một cỗ hàn khí khủng bố phát ra bao phủ cả đại địa. Mọi người hoảng sợ vội vàng tránh đi cái đạo hàn quang đó. Ai cũng đều kinh hãi khi trông thấy một cái linh ngẫu tràn đầy hàn khí đã xuất hiện ở phía trước ba người kia. Trên thân thể linh ngẫu bộc phát ra ba đạo linh lực khủng bố, làm cho bọn hắn đều biến sắc. Là linh ngẫu cửu phẩm viên mãn. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong lòng đều chấn động, sau đó quyết định rút lui. Đội ngũ có linh ngẫu đẳng cấp tới cỡ này thì tuyệt đối chẳng phải dạng vừa, bọn hắn không thể trêu chọc vào được. Mấy kẻ này mũi thật là thính. Mục Trần nhìn xung quanh cảm thán nói ra. Tổ đội Mục Trần mới đi vào không bao lâu mà chỗ này đã bị rất nhiều người phát hiện ra rồi. Cũng may bảo bối quý giá nhất ở bên trong phong phủ đã bị tổ đội của Mục Trần lấy hết. Chỉ là có một chút xung đột với Trúc Diễm, chuyện này làm cho Mục Trần có chút bất đắc dĩ. Cứu ở bên cạnh trông thấy vẻ mặt của Mục Trần như vậy, tự nhiên cũng hiểu được hắn ta đang nghĩ gì, bèn cười duyên châm chọc. Xem ra cả bốn kẻ đứng đầu ở trên cửa giả bảng đều chẳng có hào ý gì với ngươi. Ngươi thật đúng là chuyên gia gây sự mà. Mục Trần nghe nàng ta nói vậy thì cười tự giễu. Nàng ta nói quả không sai. Mục Trần đã phế đi một tay của Hạo Hằng, cho nên Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn bài danh đệ tam chính là Giả Lâu La, lại đúng là đại địch của hắn ta. Chỉ còn duy nhất bài danh đệ nhị Tô Khinh Âm là còn chưa có địch ý. Thế nhưng mà nàng này hỉ nộ vô thường, khó mà đoán biết trước. Còn cái tên đệ nhất cửa giả bảng thì lại vừa mới bị hắn ta gài bẫy xong. Trong số bốn kẻ này, chỉ cần đắc tội với một kẻ là đã sợ hãi mất mặt rồi. Thế mà Mục Trần lại chẳng án một tên nào đắc tội với toàn bộ. Bản lĩnh gây họa như thế này, ngay cả bản thân Mục Trần cũng cảm thấy bội phục chính mình. Bất quá, tuy lần này chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, thế nhưng Mục Trần quyết không hối hận. Cho dù có quay lại, thì hắn ta vẫn không do dự động thủ với Trúc Diễm. Trong mấy năm qua, Mục Trần một đường tu luyện tới đây cũng đã đắc tội với không ít cường giả. Thế nhưng mà hắn ta vẫn chính là người cười tới cuối cùng. Còn mấy đối thủ trước đó đều đã bị hắn ta bỏ lại tiếp mục khơi. Di Vang đã từng như thế, cho nên Mục Trần tin tưởng sau này cũng vẫn như vậy. Nghĩ đến đây, Mục Trần cười cười, không những không lo lắng sợ hãi mà còn tự tin nữa là khác. Cường giả chi đạo, nếu như không tin vào chính bản thân mình thì sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn được. Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục trước đã. Mục Trần nhìn hai nàng rồi nói, mới vừa trải qua đại chiến cho nên linh lực đã tiêu hao rất nhiều, trạng thái cơ thể lúc này đã rất kém, cần phải khôi phục lại mới được. Hơn nữa cũng cần phải sơ bộ luyện hóa phong thần phiến một chút, miễn cho lại bị người ta dễ dàng cướp đi lần nữa. Cửu cũng gật đầu, nàng cũng đang muốn cảm ngộ hồ phong thuật một chút. Còn Lâm Tĩnh cũng không có gì nghĩ gì, cho nên cả ba người liền trực tiếp rời khỏi phong phủ. Sau đó ở xung quanh tìm được một tòa tiểu đảo hẻo lánh, nhìn qua có vẻ rất bình thường, không có linh trận thủ hộ, cho nên không sợ những kẻ khác tới đây tầm bảo. Vì thế cả ba liền đáp xuống tiểu đảo, sau đó tìm một cái pha tháp chui vào. Ở bên trong pha tháp, Mục Trần bố trí ra một cái linh trận thủ hộ cỡ nhỏ. Làm xong, hắn ta mới yên tâm hít vào một hơi, lật tay một cái, vũ phiến liền xuất hiện. Hai mắt Mục Trần nóng rực nhìn vào cái vũ phiến. Sau tinh thần chấn ma tháp thì đây chính là kia thánh vật thứ hai mà hắn ta có được. Tuy đẳng cấp của cái vũ phiến này không thể sánh bằng tinh thần chấn ma tháp, thế nhưng không sao cả, dù gì tinh thần chấn ma tháp cũng là do tứ điện chủ lưu lại, còn phong thần phiến chỉ là do phong phủ chủ lưu lại. Ở bên trong thiên cung, địa vị của hai người chênh lệch không hề nhỏ. Bởi vậy, Mục Trần lại còn cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Dù sao chưa đột phá tới địa chi tôn, cho dù thánh vật có cường đại thì cũng chỉ là phí phạm của trời mà thôi. Ngay cả phong thần phiến, hắn ta cũng mới chỉ miễn cưỡng thôi động được đấy mà. Nghĩ xong tất cả, Mục Trần không hề do dự, thúc giục linh lực du nhập vào bên trong phong thần phiến. Hết chương 1129. Chương 1130, Long Đạo. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Linh hỏa bộc phát ra bao trùm lấy vũ phiến, Hỏa diễm cực nóng thiêu đốt không gian tới vằn vẹo, thậm chí cả không khí còn bị đốt tới bốc mùi. Bất quá, cho dù bị linh hỏa thiêu đốt thì vũ phiến vẫn vô sự, thanh quang vẫn như cũ thiêu đốt bất chấp hỏa diễm. Mà đối với tình trạng này, Mục Trần vẫn hưng hờ. Nếu như thánh vật dễ dàng bị luyện hóa như vậy thì hắn ta còn phải nghi ngờ đó có phải là thánh vật thật sự hay không. Hơn nữa, nếu như phong thần phiến này không phải là vật vô chủ mà Mục Trần lại dám dùng linh hỏa thiêu đốt như vậy thì sợ là sẽ bị vũ phiến kháng cự ngay. Mục Trần chăm chú nhìn vào vũ phiến, sau đó vung tay một cái, tức thì có một cỗ chi tôn linh dịch xuất hiện, linh vụ tràn ngập cả thạch tháp. Luyện hóa phong thần phiến không phải là chuyện sớm chiều, cho nên Mục Trần đã chuẩn bị một lượng lớn chi tôn linh dịch để mà từ từ luyện hóa nó. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Mục Trần nhắm hờ hai mắt, từng dòng chi tôn linh dịch hóa thành linh lực cuồn cuộn quán chú vào cơ thể hắn ta, bổ sung cho linh lực đã bị tiêu hao. Thời gian trôi đi, không biết đã qua bao lâu, chi tôn linh dịch còn lại đã rất ít ỏi, mà phong thần phiến bị linh hỏa tiêu đốt cũng đã trở nên mông lung. Giữa vu phiến bốc lên khí vụ nhàn nhạt, mơ hồ như có một đạo tiểu thanh sắc phong bạo. Đạo phong quyền này tinh xảo cực kỳ, thế nhưng mỗi khi nó xuất hiện thì đều làm cho không gian cũng bị chấn động, mơ hồ như có cuồng phong gào thét, các bầy đã chạy. Mục Trần lúc này cũng đã mở mắt ra, hắn ta vui mừng khi trông thấy phong quyền đã xuất hiện ở bên trên vu phiến. Đạo phong quyền này đúng chính là hạch tâm của phong thần phiến, trải qua ngàn vạn năm mới từ cửu thiên đã sinh ra một tia huyền hoàng cương phong, mà phong thần phiến có thể hóa thành thánh vật được cũng là nhờ có một tia huyền hoàng cương phong này. Muốn chân chính luyện hóa phong thần phiến thì cần phải lưu lại được lạc ấn ở bên trong cái tia huyền hoàng cương phong đó. Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh thuần. Vừa xuất xong một giọt tinh huyết này thì mặt mày của hắn ta cũng đã trở nên tái mét, dĩ nhiên là do hao tổn quá lớn. Tinh huyết dạng này cực kỳ quan trọng, nếu như tổn thất quá nhiều thì sẽ làm hỏng căn cơ linh lực của bản thân. Lần này là do luyện hóa thánh vật cho nên Mục Trần mới cắn răng phun ra một ít, chứ nếu không hắn ta cũng chẳng còn nỡ. Tinh huyết phun vào bên trong huyền hoàng cương phong chỉ là không có hòa tan vào mà chỉ có thể phiêu phủ ở bên ngoài, giống như đang bị một ngoại lực ngăn cản. Mục Trần vẫn bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại thúc giục linh hỏa tiếp tục thiêu đốt cái tia huyền hoàng cương phong đó. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa thì tới cuối cùng tinh huyết cũng sẽ từ từ du nhập vào bên trong. Chuyện này cần có thời gian, cho nên Mục Trần cũng không vội mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Một khi tinh huyết triệt để du nhập vào huyền hoàng cương phong và lưu lại lạc ấn ở trong đó, như vậy thì phong thần phiến mới chân chính thuộc về Mục Trần hắn. Lúc đó, cho dù có bị người ta cướp mất, thì thực lực của kẻ đó cũng phải mạnh hơn hắn tới mấy cấp thì mới có thể xóa bỏ tinh huyết lạc ấn của hắn ta, còn không thì cũng chỉ có thể bỏ tay. Thậm chí, nếu như bị bức đến cuối cùng, thì Mục Trần cũng có thể thôi động tinh huyết lạc ấn dẫn vào phong thần phiến hạch tâm. Uy lực thánh vật tự bạo, cho dù có là địa chi tôn thì cũng phải chịu chết. Bởi vậy, cho dù có tiêu hao thời gian cùng với tinh lực thì Mục Trần trước nhất cũng muốn luyện hóa phong thần phiến. Dù gì đây nữa, thánh vật vẫn là quá mức hấp dẫn. Và trước mắt, tất cả mọi công đoạn cũng đã hoàn thành, cho nên cũng chỉ cần chờ đợi mà thôi. Trong khi Mục Trần đang luyện hóa phong thần phiến thì ở bên ngoài, Cửu U đang lặng lặng huyền phù. Nàng ta nhắm hờ đôi mắt, ba động linh lực đã thu liếm lại toàn bộ. Nàng ta vươn song trường vận chuyển tâm quyết của hồ phong thuật. Trong lúc Cửu U cảm ngộ thì bắt đầu có từng tia phong áo nghĩa ngưng tụ ở quanh thân nàng ta. Cửu U có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như có thể tự do bay lượn khắp cửu thiên, tha hồ tung tăng giống như một cơn gió. Nhận thấy điều này, trong lòng Cửu U liền chấn động. Hồ phong thuật tuy chỉ là một cái tiểu thần thông, thậm chí cũng chỉ có tác dụng phụ trợ, thế nhưng mà thực sự rất huyền diệu. Nếu nàng có thể luyện tới đại thành thì so với tốc độ của địa chi tôn thực sự cũng không thua kém bao nhiêu cả. Mà dưới địa chi tôn, cho dù có mạnh như trung diễm kia thì cũng chỉ có thể hít khói nàng mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hứng thú bội phần. Trong khi Mục Trần và Cửu U điên cuồng tu luyện thì Lâm Tĩnh lại nhàn nhã hơn, thậm chí còn có vẻ tẻ nhạt. Sau khi đi một vòng quanh tiểu đảo không phát hiện có bảo bối gì thì liền bực bội quay trở về. Về đến thạch tháp lại trông thấy Mục Trần và Cửu U còn đang tu luyện không thể quay rời được. Buồn chán chờ đợi, nàng cuối cùng cũng đành phải rời khỏi tiểu đảo đi dạo xung quanh để xem thử có gặp được cơ duyên nào không. Lâm Tĩnh rời khỏi tiểu đảo đi lung tung không có mục tiêu, nàng cũng gặp không ít nhân mã của các thế lực khác, mà bọn họ vừa trông thấy nàng ta một thân một mình thì đã có kẻ sinh ra tà tâm. Chỉ là vừa mới nghĩ tới trong lòng thì đã trông thấy có một đạo thân ảnh tràn đầy hàn khí đã hộ tống ở phía sau nàng ta. Thân ảnh này làm cho bọn hắn sợ xanh mặt, không dám có một chút tà tâm nào nữa. Được băng linh ngẫu bảo hộ cho nên một đường thông suốt, chẳng có ma nào dám tới tìm nàng ta gây phiền phức. Vì thế Lâm Tĩnh liền dạo quanh vài thạch đảo tìm được một ít thu hoạch, Thế nhưng mà những thu hoạch này lại chẳng thể nào so với khi đi chung với Mục Trần. Với thân phận của nàng ta thì những bà bối tâm tư này không đáng để cho nàng quan tâm. Bởi vậy, thu hoạch lần này làm cho nàng có chút không hài lòng và không hưng phấn. Cũng may là nàng đã thu được một tin tình báo có liên quan tới vị trí của Long Phủ. Long Phủ cũng là một thế lực ở trong Cửu Phủ. Có người đồn rằng thế lực của Long Phủ Chủ chính là đứng hàng đầu trong số Cửu Phủ Chủ, thậm chí còn mạnh hơn Phong Phủ Chủ rất nhiều. Thu được tin tức này, nàng không hề do dự mà thay đổi lộ tuyến hướng thẳng tới Long Phủ. Khi tới gần Long Phủ Đảo thì Lâm Tĩnh kinh ngạc phát hiện ngoại vi của Long Đảo đã đầy người. Hơn nữa là còn có không ít những thân ảnh không ngừng bay tới. Mấy kẻ này dĩ nhiên đều thu được tình báo về Long Phủ, cho nên cũng đến đây. Ở chỗ này náo nhiệt hơn Phong Phủ Đảo rất nhiều. Bất quá, chỗ này tuy đông người, thế nhưng là chẳng ai dám xông vào mà chờ đợi ở ngoại vi Long Đảo. Lâm Tĩnh lăng không mà đứng, nàng nhìn xung quanh thì mới bừng tỉnh. Thì ra bên trong thạch đảo này tràn ngập một loại khí vụ, tuy không mãnh liệt nhưng lại không cách nào nhìn thấu. Ấy, dĩ nhiên là lòng tức độc, chẳng trách lại chẳng ai dám xông vào. Lâm Tĩnh không khỏi cảm thán, lòng tức độc chính là một loại kịch độc của Long tộc, luyện chế từ lòng tức cho nên cực kỳ bá đạo. Ngay cả hạ vị địa chi tôn nếu như hít vào thì cũng sẽ phiền phức vô cùng, còn dưới địa chi tôn chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vẫn lạc ngay. Bất quá Lâm Tĩnh không u sầu chút nào mà còn mỉm cười đầy hứng thú. Kịch độc này tuy có thể ngăn cản người khác, thế nhưng lại không đủ trình để cắn chân của nàng. Cho nên Lâm Tĩnh thu hồi băng linh ngẫu, sau đó xuất ra một cái bạch ngọc hồ lô. Hồ lô phát ra ngọc quang rực rỡ bao trùm lấy thân thể của nàng ta. Chuẩn bị xong xuôi tất cả, sau đó dưới những ánh mắt kinh ngạc, nàng ta ung dung ngây ngang tiến vào trong thạch đảo. Mà khi Lâm Tĩnh tiến vào trong thạch đảo thì ở một chỗ khác cũng có một thân ảnh kiêu sa không một chút hoang mang liền tiến vào bên trong. Nàng ta thân mặc một bộ tất thải trường bào, mái tóc đen dài tung bay trong gió, vòng eo thon nhỏ làm cho nam nhân không thể nào tự chủ được. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành được một tấm sa mỏng che lại, vừa mông lung lại vừa hấp dẫn, rất động lòng người. Cả người nàng ta lộ ra một cảm giác yêu mị thần bí, khiến cho bao nhiêu kẻ đều mê say. Mà sau khi nàng ta tiến vào trong Long Đảo, thì ở trên vai nàng ta có một con thất thải tiểu xà đã bò ra, nó thè lưỡi hút sạch lấy lòng tức độc, kịch độc mà ngay cả Long tộc còn phải sợ hãi. Thế nhưng lại chẳng hề có một chút tác dụng nào đối với tiểu xà này. Mà đã có tiểu xà không ngừng hấp độc, nàng ta cũng bắt đầu chậm rãi tiến sâu vào bên trong Long Đảo. Hết chương 1130. Chương 1131. Nhị nữ tranh phong. Thạch đảo tràn đầy phế tích, khắp nơi là khí vụ giăng đầy, tạo ra một cảm giác giống như thể một cái tử vực, không có một chút sinh cơ. Ở bên trong không gian tĩnh mịch này, chợt có bước chân rất nhỏ của ai đó đột nhiên vang lên. Sau đó, một bóng trắng hiện ra. À không phải, là bóng dáng xinh đẹp của một vị tiểu nữ tử đã xuất hiện. Nàng ta vừa đi vừa nhún nhảy, bộ dáng hoa bát vô cùng. Sau đó, nàng ta nhảy lên một tảng nham thạch, đưa mắt nhìn bốn phía. Thế nhưng xung quanh vẫn là cảnh hoang tàn vắng vẻ, làm cho nàng ta bĩu môi buồn chán. Ai, đã đi xa thế này rồi, mà còn chưa gặp được cái gì. Lâm Thính thì thầm. Bên ngoài thân thể của nàng ta có một tầng quang mang bao phủ, ngăn cách lại toàn bộ độc khí. Long đảo này lớn hơn Phong đảo rất nhiều, hơn nữa là còn có độc vụ che phủ, làm cho người ta không cách nào nhìn ra được, chỉ có thể từng bước đi tới. Chỉ là đã tìm suốt một đoạn đường mà Lâm Tĩnh vẫn chưa thu hoạch được gì. Xem ra cũng chỉ còn một biện pháp. Lâm Tĩnh thở dài, sau đó triệu hồi ra một con phi trùng to cỡ quyền đầu. Trên đầu con phi trùng có hai sợi râu dài không ngừng đưa qua đưa lại. Đây chính là một con tầm bào trùng, nó rất nhạy cảm, có thể cảm ứng được ba động cho dù rất là nhỏ, đồng thời còn có thể dò được bảo bối ẩn giấu ở bên dưới lòng đất nữa. Bất quá, dưới hoàn cảnh độc khí bao phủ như thế này, tuy tầm bào trùng có thể tầm bào được, thế nhưng mà sẽ bị độc khí làm cho tiêu tốn. Bởi vậy cho nên ngay từ đầu, Lâm Tĩnh đã không đem nó ra sử dụng. Thế nhưng lúc này đây, nếu như không xài thì thật đúng là lãng phí thời gian. Đi đi! Lâm Tĩnh đưa tay lên. Tầm bảo trùng liền vỗ cánh, sau đó nhắm về hướng bên phải bay tới. Lâm Tĩnh trông thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo. Tầm bảo trùng sau khi phi hành tầm mai khắc thì liền đáp xuống một tòa phế tích. Lâm Tĩnh cũng cẩn thận nâng phi trùng lên. Bây giờ thân thể của nó đã bị độc khí xâm nhiễm, chuyển thành một màu đen. Cảm ơn người nhé. Lâm Tĩnh vuốt nhẹ phi trùng, sau đó lấy ra một cái bình ngọc bỏ nó vào bên trong. Bên trong bình có dịch thể thanh độc, dựa vào đó có thể dần dần hóa giải hết độc khí ở trên người tầm bảo trùng. Làm xong mọi việc, nàng ta mới ngẩng đầu. Sau khi nhìn xung quanh thì liền trở nên mừng rỡ. Đây chính là một tòa phế tích rất là lớn. Dựa vào tàn tích để lại thì có thể đoán được Nơi này từng là một cái đại điện hùng vĩ, thế nhưng trải qua thăng trầm cho nên bây giờ chỉ còn lại một tòa phế tích mà thôi. Lâm Tĩnh nhìn sơ qua, sau đó tập trung vào trung tâm đại điện. Chỗ đó có một cái bạch cốt vương tọa đang lẳng lặng nằm đó. Trên vương tọa còn lưu lại một cỗ uy áp mạnh mẽ. Có lẽ trước đây từng có một vị đại nhân vật tọa giá bên trên vương tọa này. Bất quá, Lâm Tĩnh không mấy chú ý tới bạch cốt vương tọa. Nàng ta chỉ hời hợt nhìn qua một cái, rồi liền chăm chú vào một viên thủy tinh quang châu ở bên trên đỉnh vương tọa. Quang châu tỏa ra quang mang nhu hòa, trong đó tựa hồ có ẩn chứa hư ảnh bạch long đang vùng vẫy phát ra ba động linh lực. Đây là Long Linh Châu. Lâm Tĩnh hai mắt sáng rực nhìn vào bạch long quang châu. Truyền thuyết kể rằng chỉ có một vài long tộc cường đại sau khi vẫn lạc mới có thể tự phong ấn linh lực của bản thân, sau đó ngưng tụ thành một viên Long Linh Châu. Bởi vậy, Long Linh Châu chính là nơi ẩn chứa linh lực tinh thuần cả đời của một vị long tộc cường giả. Nếu ai có huyết mạch lực mà có thể luyện hóa được nó thì sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Tĩnh phòng trừng cái viên Long Linh Châu này chính là do cái vị Long Phù Chủ đã lưu lại. Sinh tiền, thực lực của Long Phù Chủ đã tiếp cận thượng vị địa chi tôn, mạnh hơn rất nhiều so với Phong Phù Chủ. Cho nên giá trị của cái viên Long Linh Châu này còn cao hơn cả Phong Thần Phiến rất nhiều. Cuối cùng cũng có đồ tốt rồi đấy. Lâm Tĩnh cười khoái chí, đi cả ngày tới bây giờ mới gặp được bà bối, cho nên nàng ta không chút do dự, vung tay xuất ra một đạo linh lực quang tuyến, định quân lấy Long Linh Châu. Chỉ là ngay khi Lâm Tĩnh xuất thủ định lấy Long Linh Châu, thì có một đạo thất thải linh lực đã từ không trung giáng xuống, chấn tan đi linh lực quang tuyến của nàng. Cái nào? Công kích bất ngờ làm cho Lâm Tĩnh cũng ngẩn người, nàng ta quát lên, thế nhưng lại không thấy ai, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Ngươi tưởng núp lùm là ta không tìm được sao? Lâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng, sau đó kết ấn chưa ra một trường, chỉ thấy ngọc quang mãnh liệt không ngừng phát ra, ngọc quang tỏa tới đâu thì độc khí bị đẩy lùi tới đó, tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng hiện ra. Ngọc quang lan xa, sau đó Lâm Tĩnh đã trông thấy bên trên một tảng nham thạch ở xa xa có một đạo thân ảnh đang hé lộ. Vừa trông thấy, Lâm Tĩnh cũng ngẩn người, bởi vì cái đạo thân ảnh này chính là một vị đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người là ai? Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm vào nữ tử đó rồi hỏi. Sao hả? Không lẽ đi tầm bảo là còn phải báo ra thân phận nữa sao? Vị nữ tử đó cũng cười cười nói. Tuy nàng ta mang một cái mang che mặt, thế nhưng không đủ để lấp đi dung nhan của nàng ấy. Có thể tưởng tượng được, nụ cười của nàng ta ẩn dưới tấm mang che sẽ kinh diễm tới cỡ nào, thực sự sẽ làm cho chúng sinh điên đảo tâm hồn. Lâm Tĩnh bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Long Linh Châu này là ta tìm được trước. Từ lúc nào mà quy củ lại biến thành ai tới trước thì được bảo bối vậy nhỉ? Vị nữ tử liền trêu tức, nàng ta dĩ nhiên cho rằng lời nói của Lâm Tĩnh quá buồn cười. Lâm Tĩnh nhún vai, nàng ta đồng dạng cũng là một mỹ nhân đâu hề thua kém ai, chỉ là khí chất của nàng ấy bất đồng với nữ tử ở trước mặt, cho nên mới nói. Xem ra không thể đàm phán hòa bình được rồi. Cái vị nữ tử kia dĩ nhiên cũng rất có hứng thú đối với Long Linh Châu, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người khác như vậy. Đột nhiên có hàn khí từ đầu đó phát ra, chỉ thấy băng linh ngẫu cầm trường kiếm đã quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nữ tử thần bí kia, sau đó đâm ra một kiếm. Đối mặt với hàn khí khủng khiếp thì nữ tử thần bí vẫn không hề sợ hãi một chút nào. Ngay khi hàn băng trường kiếm còn cách nàng ta nửa xích thì chợt một cái thất thải xà vĩ đã xuất hiện, giáng một cái thật mạnh vào trường kiếm. Nhất thời hàn khí liền tan vỡ, hàn băng trường kiếm hóa thành vô số băng tiết bay đầy trời. Băng linh ngẫu dính phải một đòn nghiêm trọng bị chấn bay về sau, hai chân hãm sâu vào bên trong mặt đất mới có thể ổn định lại thân hình. Lâm Tĩnh trông thấy một màn này liền trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trên vai của nữ tử thần bí kia có một con thất thải tiêu xà đang không ngừng thổi nạp, miệng rắn giống như một cái đại hắc động có thể thôn thiên diệt địa vậy. Cái con tiêu xà này không phải dạng vừa đâu. Lâm Tĩnh vừa nhìn một cái thì liền đã biết thất thải tiêu xà này có lực lượng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả bằng linh ngẫu của nàng. Lâm Tĩnh băn khoăn trong lòng, không biết là nữ tử thần bí này xuất hiện từ đâu. Với thủ đoạn và nội tình như vậy, e rằng còn mạnh hơn cả Tô Khinh Ngầm nữa. Thế nhưng mà sao không nghe Mục Trần nói gì về một nhân vật giống như thế này nhỉ? Chỉ là tuy rằng hơi ngạc nhiên trước thực lực của đối phương, thế nhưng lấy thân phận tiểu công chúa vào cảnh, nếu như ngay cả Long Linh Châu mà còn không đạt được thì đúng là mất mặt quá rồi. Vì thế, Lâm Tĩnh liền bình tĩnh lại. Nàng ta không nói một lời nào mà từ từ vươn ngọc thủ lấy ra một cái ngọc trạc. Sau khi ngọc trạc được tháo bỏ thì linh lực ở trong cơ thể nàng ta dường như đã được giải bỏ phong ấn, điên cuồng vận chuyển lên, uy áp cường đại lập tức tỏa ra, ngay cả độc khí cũng bị uy áp đẩy lùi. Cửu phẩm viên mãn. Nữ tử thần bí cảm giác được uy áp linh lực của Lâm Tĩnh thì cũng kinh ngạc. Xem ra tiểu nữ hài này thật biết làm cho người ta phải kinh ngạc mà. Lần này muốn đoạt được Long Đinh Châu đúng là không dễ rồi. Nghĩ như vậy cho nên nữ tử thần bí cũng không che giấu thực lực nữa. Nàng ta bước ra một bước, không gian nhất thời đều chấn động, phát ra ba đạo linh lực kinh người. Ba đạo không hề thua kém gì so với Lâm Tĩnh, lại là một vị cửu phẩm viên mãn. Nếu như có kẻ khác nhìn thấy cảnh này, sợ rằng trong mắt sẽ rớt ra bên ngoài. Thực lực cửu phẩm đã viên mãn, đủ để xếp vào bốn hàng đầu ở trên cửu giả bảng rồi đấy. Vậy mà nhìn nữ này đều đạt tới cấp độ đó. Lâm Tĩnh nhìn ba đạo linh lực của nữ tử thần bí kia mà khẽ cắn môi. Nàng ta vừa đảo tay, một cái ngọc phiến đã xuất hiện rồi bị nàng ta bóp nát. Sau khi bóp nát ngọc phiến, Lâm Tĩnh liền không do dự, dậm chân một cái liền phóng tới nữ tử thần bí. Mà đúng vào thời khắc Lâm Tĩnh đã bóp nát ngọc phiến, thì ở bên trong thạch tháp, Mục Trần đang luyện hóa phong thần phiến liền mở ra hai mắt, trong tay xuất hiện một cái ngọc phiến có âm thanh của Lâm Tĩnh truyền lại. Mục Trần, ta gặp phải một kẻ khó chơi, các người mau tới giúp ta. Hết chương 1131. Adam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.